Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 139, 139, không phải có âm mưu gì đó chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Sách cười nhạt nói, tôi đâu biết tại sao anh ta lại muốn đối phó cậu. Nhưng mà muốn biết cũng không khó. Cứ để người này gọi điện cho đại ca của cậu ta. Sau đó hỏi một chút là biết thôi. Nếu như người này nói dối, vậy Đằng Phát nhất định sẽ không xuất hiện. Tới lúc đó cậu cứ từ từ trừng trị cậu ta. Nếu như cậu ta không nói dối thì Đằng Phát sẽ xuất hiện. Chúng ta cứ tóm lấy Đằng Phát thì sẽ biết rốt cuộc anh ta muốn làm gì cậu thôi. Tiêu Sách nói xong, Phương Bắc lập tức sửng sốt. Sau đó mắt sáng rực. Cậu ta cúi người lôi người thanh niên mới vừa bị tát đến lơ ngơ kia lên. Hung dữ nói, oát con, tạo mặc kệ đại ca của mày có phải là anh Phát hay không? Nói chung, ai bảo mày tới theo dõi tao thì gọi cho người đó rồi dắt tới đây cho tao. Nếu không, đêm nay mày cứ từ từ chịu giày vò đi. Người thanh niên kia nghe vậy lập tức run rẩy, sắc mặt còn khó coi hơn so với khi nãy. Nhưng Phương Bắc không cho người kia có thời gian suy nghĩ. Trực tiếp móc điện thoại của gã ra bắt gã gọi điện thoại. Người thanh niên chỉ có thể run rẩy cầm lấy điện thoại. Sau đó hít một hơi đợi đầu dây bên kia nhấc máy. Alo, anh Sóng, em là Gia Thỏ. Dạ, em vẫn còn đang ở đây xít sao theo dõi. Thằng nhóc đó đã trở về nhà rồi. Em còn tận mắt nhìn thấy nó vào trong nhà. Hơn nữa cũng uống say mềm cả rồi. Đây nhất định là cơ hội tốt. Mấy anh mau chóng tới bắt đi. Cúp máy, người thanh niên đó run rẩy nhìn Phương Bắc và Tiêu Sách. Âm thanh nức nở nói, anh hai, tôi thật sự không có nói dối. Cầu xin các anh tha cho tôi đi. Phương Bắc hừ lạnh, đợi chốc nữa đại ca mày tới thì dĩ nhiên sẽ biết mày có nói láo hay không. Cứ chờ ở đây cho tao. Nói xong, Phương Bắc nhìn về phía Tiêu Sách. Anh Sách, lỡ như đối phương thật sự là anh Phát, bọn họ còn đông người thì làm sao đây? Tiêu Sách cười nhạt đáp. Tới lúc đó cậu cứ đứng một bên nhìn là được. Mặc kệ người đến là ai. Lén lén lút lút ra tay với tiểu bác cậu. Vậy chỉ có một kết cục. Nói xong, ánh mắt của Tiêu Sách thoáng trở nên lạnh lẽo. Dọn dẹp một chút, chuẩn bị đón khách. Tiêu Sách điềm đạm nói. Phương Bắc và Cố Minh thấy Tiêu Sách sắp sửa đích thân ra tay lại cảm thấy vô cùng hàng phấn. Phương Bắc mở miệng nói. Anh Sách, lần này anh làm chậm lại một chút để bọn em nhìn rõ hơn nha. Ít gì cũng phải học hỏi được hai chiều. Sau này việc dọn dẹp đám lâu la đó cũng không cần anh tự tay làm nữa. Tiêu Sách cười nhạt, tôi sẽ cố gắng hết sức. Tầm khoảng 15 phút sau, ba người ở trên ban công tầng 2 đã nhìn thấy có một chiếc xe van chạy tới đỗ trong một góc tối. Từ trên đó đi xuống tầm 13, 14 người đàn ông. Dẫn đầu là một người chừng 30 tuổi. Dáng người không cao lắm, lại cực kỳ đô con. Sau khi nhìn rõ được khuôn mặt, Phương Bắc lập tức sửng sốt. Không nhịn được lại nói. Mẹ kiếp, lại thực sự là Đằng Phát. Anh Sách, đợi lát nữa nắm cẳng được đám khốn đó. Em, muốn dùng những chiêu thức mà anh dạy ra xài với đám chó đó. Em càng phải xem thử. Em là quyến rũ vợ của anh ta. Hay là chơi con gái của anh ta đây. Ấy vậy mà lại không buông tha cho em. Phương Bắc nói xong, Tiêu Sách nhịn không được bật cười. Cũng không nói gì thêm. Trên thực tế, lúc này Tiêu Sách cũng rất tò mò vì sao Đằng Phát lại sai người theo dõi Phương Bắc. Nếu khẳng định không phải là báo thù giúp anh pháo hỏa, vậy dĩ nhiên là có nguyên nhân khác. Nhưng suy cho cùng thì Phương Bắc chỉ là người thuộc tầng lớp cuối cùng trong xã hội. Cậu ta cùng với Tiêu Sách lăn lộn canh chừng quán bar. Vốn chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường. Không đáng để Đằng Phát phải tự đích thân tới đối phó như vậy. Mà muốn biết rốt cuộc tại sao anh ta lại đối phó Phương Bắc. Chỉ cần bắt được là biết thôi. Mặc dù đối phương tới một lúc mười mấy người. Nhưng Tiêu Sách lại chẳng hề cảm thấy sợ hãi. Các cậu ở đây nhìn là được rồi. Tôi tới bắt Đằng Phát. Nói xong, Tiêu Sách nhẹ nhàng bật người nhảy xuống ban công từ tầng 2. Lúc này, Khoảng cách giữa đám người Đằng Phát và nhà của Phương Bắc chỉ còn có mấy chục mét nữa. Người kia đang gọi điện cho Gia Thỏ. Chỉ tiếc là Gia Thỏ bây giờ còn đang nằm trong phòng khách nhà của Phương Bắc. Vốn dĩ không thể nghe máy được. Đằng Phát không nghe được đầu dây bên kia nhấc máy. Lập tức hơi nhíu mày. Anh ta nhìn thoáng qua nhà của Phương Bắc. Thoáng do dự. Đại ca, Gia Thỏ lại đột nhiên không liên lạc được. Chúng ta có nên lên không? Không phải có âm mưu gì đó chứ? Một tên đàn em mở miệng nói với Đằng Phát. Đằng Phát hừ lạnh. Có thể có âm mưu gì chứ? Chỉ là một thằng nhóc có chút gian xảo mà thôi. Hôm nay nhất định phải tóm lấy nó. Đừng quan tâm Gia Thỏ nữa. Phải bắt thằng nhóc đó lại trước. Nói xong, anh ta vung tay lên. Ngay lập tức, mười mấy người đều đi về phía nhà của Phương Bắc. Nhưng mà đi chưa được hai bước đã dừng lại. Cách Trương.